Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3893, pháp lực ngập trời, huyền hoàng ma vương, sơn hải quan run rẩy dữ dội, các đại tộc cường giả đều hút vào khí lạnh, ai có thể nghĩ đến, huyền hoàng ma vương, đã vậy, còn quá nhanh đuổi tới. Lấy sức chiến đấu của hắn muốn ngăn cản trụ thần thương độ khó cũng không lớn. Điều này làm cho thần thiên bá bọn họ muốn rách cả mí mắt. Đun sôi con vịt, muốn đúng như vậy bay đi. Ai có thể cam tâm? Đây chính là đạo thiên đế nhi nữ. Nếu là trấn áp mang đi, tìm tới hạt nhân cung điện không khó lắm money. Hy vọng thiếu giáo chủ nhanh lên một chút đến. Huyền hoàng ma vương hẳn là có thể chống đối hiện tại thần thương. Nếu là thiếu giáo chủ có thể ở thời gian này khe hở bên trong đuổi tới, tất nhiên có thể nghịch chuyển toàn trường thế cuộc. Thiên đạo giáo giáo chủ còn ôm ảo tưởng, chỉ bất quá hắn bây giờ căn bản không biết tầng 34 phần cuối hỗn độn khu vực sát quang ngập trời, một khẩu tiên thiết côn hừng hực thiêu đốt, tràn ngập ra tan vỡ chư thiên sức mạnh. Hầu ca mang theo kim cô bổng đánh con đường phía trước chạy trốn, cường giả đều muốn lên thiên không đường, dưới đất không cửa, người đi nơi nào? Hầu ca cũng nôn nóng, đạo quân thân tử đoạt thiên địa tạo hóa thuật quá kinh người. Lúc đó đạo lăng đánh nổ đạo quân thân tử, nhưng là hắn dĩ nhiên gây dựng lại thân thể, lại một lần nữa đứng lên đến, thậm chí lấy ra một ít trường sinh bất tử nước thuốc. Cũng là bởi vì bất tử nước thuốc, hắn theo hầu ca thủ hạ đào tổ, vốn tưởng rằng đem hắn bước tới đây, lấy thiên đình đại quân có thể vây nhốt đạo quân thân tử. Nhưng là hỗn độn tiên cung nơi này căn bản không ai thiên đình nhân mã, ngược lại là hỗn độn khu vực cường giả. Toàn bộ đều là run rẩy, đều cảm giác bị hoa mắt. Ta mẹ ruột, này hầu từ nơi nào đến, đem đạo quân thân tử đều muốn đánh nổ. Hắn hẳn là không mạnh như vậy chứ. Huyền hoàng ma vương chân trước vừa rời đi, ta cảm giác phát sinh đại sự, tuyệt đối có thể náo động toàn bộ chư thiên. Các đại quần tộc người nghị luận, mỗi một người đều run rẩy. Đạo quân thân tử đều phải bị hầu tử một côn tiếp một côn đánh chết. Chuyện này truyền đi đại nhân vật một nửa cũng không tin. Nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy. Hiện tại sơn hải quan run rẩy dữ dội. Huyền hoàng ma vương xuất hiện. Quả thực như là kỳ tích một dạng. Để thần thương giận tím mặt. Huyền hoàng ma vương, thần thương trợn tròn đôi mắt. Phụ thân hắn đối với hắn ở đây biểu hiện cực kỳ bất mãn. Nếu không cũng sẽ không lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết giao cho hắn. Hiện tại chính chủ đến rồi. Dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt xấu hắn đại sự. Đan đế thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần đạo lăng đuổi tới, hết thảy đều tới kịp. Giết hắn, thần thiên bá bỗng nhiên gầm thét nói. Hắn đây là một bộ hóa thân, cách vô tận thời không ném bắn tới sức mạnh, lập tức giết hắn, bắt sống đạo thiên đế nhi nữ. Cái gì, tại sao có thể có mạnh như vậy pháp lực, dựa trường cường giả náo động, một vài đại nhân vật đều chấn kinh rồi. Nếu như đúng là như vậy, này huyền hoàng ma vương pháp lực quá khủng bố. Chuyện này quả thật ở xuyên qua vũ trụ tinh không. Đây là thần thông quảng đại thể hiện. Một bộ hóa thân cũng dám đến lãnh cái chết. Huyền hoàng ma vương, ngươi đây là ở làm nhục ta sao? Thần thương toàn thể lửa giận ngập trời. Nhìn đứng thiên môn bên trong một cái mơ hồ thân thể, hắn lập tức nhào tới, đánh giết đạo lăng. Bất luận làm sao thần thương đều muốn trước ở đạo lăng trước bắt sống đạo tiên nhi. Tuy rằng hắn có thần hoang tinh huyết, nhưng là lấy huyền hoàng ma vương chiến lực, nhất định có thể phá hoại hắn đại sự. Húng, thần ma mà giết, thiên băng địa hãm, thần quỷ kêu khóc, ở một vài người run rẩy trong con ngươi. Này một tôn sừng sững ở thiên môn bên trong cái bóng, trong con ngươi sát quang khủng bố, cơ thể của hắn hừng hực một đoạn. Đây là cổ xưa thời không sông dài bên trong, lan truyền mà đến một tầng tiếp một tầng thần năng, giống như cửu thiên sóng biển, bao phủ thiên môn bên trong. Đạo lăng con mắt càng ngày càng óng ánh, quả thực như là sống sót bình thường. Mơ hồ thân thể, nộ huyết sôi trào, tiên nhi tao ngộ rõ ràng trước mắt, để đạo lăng nổi giận đùng đùng. Nhưng là hắn cách nơi này còn có giai đoạn, chỉ có thể lấy đại pháp lực xuyên qua thời không sông dài, đánh về phía thiên môn, bảo vệ con cái của hắn. Thần thương, ngươi ở tìm đường chết. Mơ hồ thân thể, thả ra khủng bố lửa giận. Đạo lăng trong mắt sát quang ngập trời, đối mặt vồ giết mà đến thần thương, hắn dương quyền đón đánh. Chỉ có điều hiện tại thần thương quá kinh người, dùng phụ thân hắn tinh huyết, do đó dẫn đến hắn uy thế xông thẳng chư thiên đế. Trong lúc nhất thời chiến lực tuyệt thế, đạo lăng cử động để thần thương giận tím mặt, ở nói thế nào cũng là một bộ hóa thân, còn muốn tự đại chặn lại hắn không thành. Ầm ầm, thần thương mang theo đánh nổ đạo lăng hóa thân tâm thái. Cú đấm này bọn họ đụng vào nhau, để thiên môn run rẩy, đều muốn tùy tùng giải thể, nhưng là kết quả làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Thiên môn phụ cận 10 triệu dặm tinh không run rẩy dữ dội. Cuồn cuộn vô tận đại đạo lực lượng bản nguyên hội tụ thiên môn, nương theo đạo lăng sức mạnh mà khôi phục. Chỉ có điều thần thương chiến lực thật đáng sợ, xé trời nứt biển, bắn chìm đại đạo lực lượng bản nguyên. Nhưng là sức mạnh cũng hư nhược rồi một đoạn. Đạo lăng dĩ nhiên sống quá hắn lần này đánh giết, mà bất diệt. Này, cái này chẳng lẽ là vũ trụ chi tử? Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Di chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng, thậm chí ở đạo tạng bên trong, người này chẳng lẽ là đạo tộc huyết thống đời sau không thành? Đáng ghét, thần thương nổi giận, chiến lực tăng vọt một đoạn, nghiền ép mà lên, muốn đánh giết đạo lăng. Nhưng là cổ xưa thời không sông dài hội tụ đến khí tức, có thể nói đại dương, có thể nói nộ hải, hiện lên cuồn cuộn ầm ầm mà tới, sóng to gió lớn suối nguồn thần lực xuyên qua thiên môn bên trong đứng thân thể bên trong, để hắn hừng hực óng ánh, cái thế vô cùng, hóa thành bất hủ tiên vương. Tên tiểu xúc sinh này đến cùng đứng ở nơi nào? Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm lại, lập tức nắm giữ thiên đạo bảo giám, xuyên thủng đất trời, theo mênh mông thời không sông dài bão táp, lùng bắt đạo lăng tam tích. Đại nhân vật đồng thời quan sát, toàn bộ run sợ, đầy đủ bên ngoài 5.000 dặm, một cái khủng bố cái bóng, ở vượt qua thời không sông dài, tự thân chảy ra đến khí thế, quả thực muốn xuyên qua toàn bộ đạo tạng. Đây là công tham chư thiên vô thượng thể hiện. Trời ạ! Huyền Hoàng Ma Vương làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn ở đạo tạng bên trong, như cá gặp nước, lẽ nào hắn là hộ đạo giả một mạch huyết thống truyền vào thần tộc? Những cường giả này sắc mặt đồng loạt khó coi xuống, lao xuống mà đến cường giả quá khủng bố, bá tuyệt vòm trời, lấy vô thượng pháp lực, xuyên qua thời không, đây là cỡ nào thể hiện? Có người hồi tưởng lại bất tử đạo quân, pháp lực vô biên, xuyên qua chư thiên biển sao, đánh vào huyền hoàng đại thế giới. Tuy rằng đạo tạng không lớn, nhưng là không có tuyệt thế pháp lực, tuyệt thế đạo hạnh, căn bản không làm được. Thậm chí cũng phải tìm hiểu chư thiên lực lượng. Đạo lăng ở đạo tạng tự nhiên như cá gặp nước, hắn tổ long mạch đáng sợ hơn. Tên tiểu xúc sinh này, hắn ở tìm đường chết. Thiên đạo giáo giáo chủ cười gằn nói, truyền cho ta khẩu dụ, giết tới cho ta. Huyền Hoàng Ma Vương hiện tại lấy pháp lực ngang qua đạo tạng, rất nhiều sức mạnh ở hắn thiên môn bên trong, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tuyệt hảo. Lập tức giết tới cho ta, đem hắn bản thể cho ta đánh giết. Hê hê, năm đó ngươi sư tôn đánh lén thủy tổ bộ tộc ta, hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử. Lấy pháp lực xuyên qua chư thiên bị đánh lén đến cùng là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Thần tộc những thế lực này đều ra lệnh. Lần trước bởi vì Huyền Hoàng Ma Vương cùng thiên đình gây thành sát phạt, bọn họ sai trong tộc gốc gác, hiện nay vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Những này quần tộc đều muốn trừ đi Huyền Hoàng Ma Vương, làm sao có khả năng từ bỏ loại này tuyệt diệu thời cơ. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy Huyền Hoàng Ma Vương sức mạnh đang ở một tầng tiếp một tầng xuyên qua thời không sông dài, đánh vào điện nội. Bọn họ có phiền phức. Hồn Thiên Giáo một vị cường giả cau mày, mới vừa được tình báo, thần tộc những thế lực này tối thiểu theo chư thiên biển sau bên trong sai mấy triệu đại quân, thậm chí còn có một nhóm lớn đang ở tiên môn vượt qua. Nhìn dáng dấp bọn họ muốn đấu võ, bọn họ muốn tranh cướp địa bàn. Rốt cuộc tương lai đạo tạng mới là quan trọng nhất, tạo hóa địa. Bao Bất Nghĩa trầm giọng nói, thiên đình lần này có phiền phức. Hết chương.